Rồi đây mới lựa ra, thì trước là lựa ra về sáu trần. Vọng tưởng kết lại thành sắc trần, hay biết không thể thông suốt được, làm sao chính chỗ không thông suốt, tu hành lại được tính viên thông. Tức là đây lựa ra về cái sắc trần. Sắc trần tức là ông Upanishad, ông Upanishad quán về cái xương trắng đó, xương trắng tức là thu sắc đó, thì quán xương trắng thành vi trần cho đến chả sắc gần với hư không. Rồi đến khi mà vi trần và sắc tướng nó đã hết thì diệu sắc thầm tròn rồi mà tự chứng viên thông, trước ông trình bày đó. Thì như vậy, nhưng mà sao? Nhưng ở đây thì Bồ Tát Văn Thù ngài chọn ra, đối với ông Upanishad thì quán về sắc trần đó thì ngài cũng gọi là vào đạo được, không? Tức là tu chứng đến vô lậu. Nhưng mà với người sơ tâm á thì nó cũng không phải dễ dàng. Bởi vì sao? Bởi vì sắc trần thì nó có tướng ngăn ngại, sắc có tướng ngại, phải không? Đó. Thì cái hay biết không dễ gì mà thông suốt được, phải không? Đó, cái sắc thì thường thường là mình nhìn là thấy là sắc này nó có tướng ngại, tướng ngại thì vậy là cái hay biết thì đâu có dễ mà thông suốt mà nó được. Thì với người sơ tâm làm sao thấy thấu qua cái sắc ngại đó để mà chứng viên thông. Cho nên đó là chỗ khó của người sơ tâm. Đó, cho nên đây là không phải là ngày chê cái đó là không vào viên thông được. Nhưng mà với người sơ tâm á, thì đó là chỗ khó. Đó, cho nên đó ngày lựa ra. Rồi âm thanh xen lộn với lời nói, chỉ nương theo ý vị, danh từ. Nếu một không trùm được tất cả thì làm sao được tính viên thông. Về âm thanh tức là Kiều Trần Như hay Kiều Trần Na thì từ âm thanh mà gọi là chứng được đạo. Nhưng mà âm thanh thì nó lại thường nó xen với lời nói. Âm thanh xen với lời nói. Mà lời nói thì sao? Lời nói thì nó có danh từ, nó có ý vị, cho nên gọi là người nghe dễ bám theo lời nói, rồi theo cái ý vị đó. Ý vị tức là những cái nghĩa lý danh từ đó đó, rồi thành ra mắc kẹt trong đó, nó tức là nó có giới hạn, nó có danh từ, nó có ý vị, tức ý nghĩa trong đó thì tức là nó có giới hạn, lời nói nó có giới hạn, đâu có nói hết được ý, cho nên trong nhà thiền mới gọi là cần phải đặt ý quên lời đó, thành ra như vậy thì âm thanh thì nó xen với lời nói, còn lời nói thì nó lại có ý vị, có danh từ, có nghĩa lý, cho nên là người nghe dễ bám theo cái lời nói. Thường thường là nghe cái hay bám theo lời nói, rồi là bám theo ngôn ngữ, ngữ rồi phân biệt ý nghĩa, tức là nghĩa lý trong đó, thì thành ra nó có giới hạn, không thấu suốt qua được. Nếu mà gọi là không thấu suốt qua được nó đó thì làm sao mà thông được một rồi trùm hết tất cả, một nghĩa trùm hết tất cả nghĩa thì vậy mới được viên thông. Còn nếu mà cái nghĩa nào nó thuộc về cái chữ đó thôi thì tất nhiên là nó giới hạn rồi, giới hạn mà giới hạn thì không viên thông. Không? Đó. Như vậy tức là nó có giới hạn ngăn ngại, mà có giới hạn ngăn ngại thì sơ tâm khó được viên thông. Không? Đó. Thì đó là chỗ khó của người sơ tâm, cho nên ngài Viên Thù ngài cũng lựa ra. Đó. Rồi hương chỉ lúc hợp mới rõ biết, lúc rời ra thì vốn là không. Nếu chỉ biết không được thường hằng thì làm sao được tính viên thông. Tức là ở trước là đồng tử Hương Nghiêm, ngài do từ hương trần mà cũng chứng đạo, thấy không? Nhưng mà hương thì sao? Hương thì lúc mà nó hợp với cái tỷ căn thì nó mới rõ biết được, phải không? Mùi hương mà khi nó hợp với lỗ mũi thì mới rõ biết được, chứ nó chưa hợp lỗ mũi thì đâu biết. Đó. Như vậy thì nếu mà rời ra thì nó vốn là không. Đó. Tức là không thành hương trần. Hương trần thì phải đối với lỗ mũi, thấy không? Đó. Rời ra thì nó thành không, nó không có thành hương trần. Như vậy thì cái chỗ biết á nó không được thường hằng. Cái chỗ biết mà đối với cái hương trần thì nó không được thường hằng. Có hương trần nó hợp lại thì mới biết. Rời ra thành không. Cho nên người sơ tâm cũng khó chứng viên thông. Do đó mà ngài Văn Thù ngài cũng lựa ra. Rồi vị không phải bản nhiên tự có, cần phải nếm mới biết có vị. Nếu giác quan không thường duy nhất thì làm sao được tính viên thông. tức là Bồ Tát Dược Vương, Dược Thượng, từ cái vị trần mà chứng viên thông. Nhưng mà xét cho kỹ á, thì cái vị nó không phải là cái vốn sẵn tự có, mà sao? Cần phải hợp với cái nếm thì nó mới có biết vị, thì mới thành vị trần. Có nếm thì mới biết vị, còn không có nếm thì sao biết vị? Thành ra khi mà rời ra thì cái vị nó cũng thành không. Thì như vậy tức là nó cũng không phải là cái thường hằng duy nhất, mà gọi là lúc có lúc không. Tức là lúc hợp với cái nếm thì mới có, còn lúc rời ra thì không. Thì như vậy làm sao mà chứng viên thông? Đối với người sơ tâm thì đó cũng là cái chỗ khó. Đó, cho nên là Ngài Văn Thù cũng lựa ra. Rồi xúc do các vật chạm mà biết, không vật chạm thì không thành xúc. Khi hợp, khi ly không nhất định thì làm sao được tính viễn thông? Đó, tức là xúc trận là Bạc Đà Bà La là tu về cái xúc không mà gọi chứng đạo. Nhưng mà xúc nó cũng không thường hằng, tức là lúc chạm thì mới có, tức là chạm với thân đó thì mới thành xúc, còn không chạm thì thành không, tức là không có nhất định. Mà không nhất định thì làm sao y đó để mà được viễn thông? Cho nên đó cũng là cái chỗ khó của hàng sơ tâm, do đó mà cũng lựa ra. Rồi pháp cũng có tên là nội trần, nương theo trần tất phải có sở, năng sở không viên dung nhập một thì làm sao được tính viên thông? Pháp tức là pháp trần, tức là Ngài Ma Ca Diếp là từ pháp trần mà vào. Thì nhưng mà pháp là cái gì? Pháp này tức là pháp trần đó. Pháp trần là do năm thứ tiền trần bên ngoài nó động lại, thấy không? Động lại thành ra cái bóng dáng ở bên trong, tức là cái bóng dáng ở bên trong đó, rồi nó làm duyên cho cái ý căn, ý căn duyên với cái bóng dáng đó, cho nên gọi nó là nội trần, thấy không? Thì cái pháp trần nó thuộc về nội trần, còn năm trần bên ngoài nó thuộc về ngoại trần, thấy không? Tức là nó thuộc về cái bóng dáng của năm ở trần bên ngoài nó còn động lại bên trong, rồi cái ý căn mới duyên với cái đó. Cho nên đó gọi là pháp trận, thì nó thuộc về nội trận. Vậy thì nương theo đó thì sao? Thì có, tức là phải có sở, tức là có đối tượng, đúng không? Đó. Tức là có sở, có năng, đúng không? Tức là cái pháp trận đó là cái sở, đúng không? Đó, thành ra là có sở, có năng. Rồi cũng như đối với cái gọi là đối với cái ngoại trận thì nó là thành nội trận, thì cũng thành năng sở, không đó. Tức là cái tiền trận ngoài thành ra là cái đối với cái nội trận, ngoại trận, nội trận, thành ra cũng có năng chỗ sở. Thì vậy thì làm sao mà viên dung nhập một được? Thành ra đó là cái chỗ khó của hàng sơ tâm, làm sao mà viên dung nhập một được không còn năng sở. Thành ra hàng sơ tâm thì cũng khó vào, cho nên là Ngài Văn Thù này cũng lựa ra đó. Rồi đây là lựa ra năm căn. Cái thấy tuy rỗng suốt rất xa, nhưng thấy trước mà chẳng thấy sau, bốn bề còn thiếu mất một nửa, thì làm sao được tính viên thông? Đây tức là về cái nhãn căn. Nhãn căn tức là Ngài A Na Luật từ nhãn căn mà cũng vào đạo. Nhưng mà nhãn căn thì cái thấy là thuộc về nhãn căn, nhưng mà cái thấy thuộc về nhãn căn thì nó không được viên dung. Tức là sao? Tức là thấy trước không thấy sau, còn bốn bên là thấy bên này thì không thấy được hết bốn mà thấy có một phần thôi. Cho nên gọi là bốn bề thì vẫn còn thiếu một phần, không? Tức là bốn bề đó mình đâu có thấy hết được bốn bề, không? Đó tại nên bốn bề mà thấy thiếu được một phần, cho nên gọi là không được có tròn đủ. Do đó thì đó là chỗ khó cho hàng sơ tâm và chứng viên thông. Cho nên rồi Ngài Văn Thù này cũng lựa ra. Còn mũi thì có thở ra và thở vào, chặn giữa hiện không có hơi thở, nếu không viên dung sự cách bức thì làm sao được tính viên thông? Đó, tức là Châu Lợi Bàn Đặt Ca đó, từ tỷ căn mà tu chứng, không? Nhưng mà tỷ căn tức là hơi thở, thở ra thở vào, thì mũi thở ra thở vào thì cái phần giữa nó có cách hở, không? Hơi thở vào, hơi thở ra thì tức là phần giữa nó cách hở. Vậy làm sao mà viên dung được? để mà cái chỗ cách thở đó, làm sao duyên dùng được chỗ cách thở đó. Thành ra đó là cái chỗ khó cho hàng sơ tâm. Cho nên ngài Văn Thù ngài cũng lựa ra. Rồi tới đó là tới phần tỷ, tới phần thiệt là ngoài sở nhập tính nếm không thành, nhân vị trần mà sinh hay, mà sinh hay biết, không có vị, cái biết không có thì làm sao được tính viên thông. Là vị trần tức là ngài Kiều Phạm Bắc Đề đó, ngài từ thiệt căn mà ngài vào đạo. Nhưng mà thiệt căn là sao? Thiệt căn là đối với vị trần mà nó sinh hay biết, tức là cái hay biết ở nơi cái thiệt căn đó thì đối với vị trần mà nó sinh, không có vị trần thì cái hay biết đó làm sao cũng không thể hiện. Không có vị trần thì cái biết gì đó là biết gì vậy, cho nên là không có vị trần thì cái hay biết đó cũng không thể hiện được. Như vậy thì nương theo đó làm sao mà được viên thông. Cho nên đó cũng là cái chỗ khó cho hàng sơ tâm mà vào viên thông, do đó mà ngài Văn Thù ngài lựa ra. Rồi thân biết xúc đồng với cảnh sở xúc đều có hạn, chứ hạn này là giới hạn đó, thành không có dê, đều có hạn không phải cùng khắp. Nếu không nhận tính không bờ bến thì làm sao được tính viên thông. Đó. Về cái thân căn thì ngài Tất Lăng Già Bà Ta đó, ngài từ thân xúc mà gọi là tu chứng. Nhưng mà thân biết xúc với cái cảnh bị xúc nó có giới hạn, phải không? Cái thân biết xúc với cảnh bị xúc thì nó có giới hạn, tức là nó không có đến kịp với nhau, phải không? Bởi vì thân và cảnh mỗi cái nó có cái giới hạn của nó, cho nên nó không có đến kịp với nhau. Như thì ở trong đó làm sao mà nhận ra được cái tính không bờ bến đó. Tức là trong cái thân xúc, thân biểu xúc với cảnh biểu xúc đó, làm sao trong đó mình nhận ra được cái tính không bờ bến thì mới vào được duyên thông nhé. Còn nếu không thì nó có giới hạn rồi. Cho nên đó là cái chỗ khó của hàng sơ tâm. Cho nên là ngài Văn Thù mình cũng lựa ra. Rồi ý căn xen với các loạn tưởng đứng lặng rốt cuộc không thấy gì. Nếu không thoát được các tưởng niệm thì làm sao được tính viên thông. Tức là về cái ý căn, tức là ngài Tu Bồ Đề, ngài tự ý căn mà ngài chứng quả vô lậu, thì với ngài đó thì ngài cũng có gọi là cái căn duyên quân tập cũng từ xưa rồi, không? Nhưng mà ý căn là nó đi với loạn tưởng, ý căn đi với loạn tưởng, khi mà nó đứng lặng dừng loạn tưởng á thì ý căn bám vào đâu để mà hiện, không? Ý căn mà khi mà loạn tưởng nó đứng lặng, nó dừng lại hết thì ý căn bám vào đâu để mà hiện, làm sao biết có ý căn, không? Như vậy thì phải bám vào các tưởng niệm thì mới biết ý căn, ý căn mới hiện. Mà nếu mà phải bám vào các cái tưởng niệm hoài thì sao, thì làm sao buông được duyên, làm sao chứng viên thông, không? Đó, thành ra đó là cái chỗ khó cho hàng sơ tâm. Cho nên rồi ngài Văn Thù này cũng lựa ra, đó là lựa ba, nó lựa ra về năm căn. Rồi đến đây là lựa ra về sáu thức, là nhãn thức phát khởi nhờ căn trần, gạn cùng vốn không có tự tướng, cả tự thể còn không nhất định thì làm sao được tính viên thông. Tức là nhãn thức tức là ngài Xá Lợi Phất đó, ngài từ nhãn thức mà ngài vào đạo, như trước là ngài đã trình bày đó. Nhưng mà ở đây ngài Văn Thù ngài xét kỹ lại á, thì nhãn thức nó có là nó phải nương vào căn và trần mới có, phải không? Nhãn thức mà nó có được thì phải nương vào nhãn căn và sắc trần, cho nên phải nương vào căn và trần chứ không thể tự có. Nhãn thức không thể tự có mà nương vào căn trần mới có. Mà đã nương vào căn trần mới có thì sao? Thì nó không có tự thể, phải không? Nó không có tự thể của nó, phải nương vào cái khác. Vậy tức là nó không có tự thể nhất định của nó, thì vậy thì làm sao nương vào đó để mà được viên thông. Cho nên đó là chỗ khó cho hàng sơ tâm, cho nên ngài Văn Thù ngài lựa ra. Rồi tâm nghe thông suốt cả mười phương là do sức quần thể rộng lớn, sơ tâm không thể đến chỗ ấy thì làm sao được tính viên thông. Tức là Bồ Tát Văn Thù đó Ngài dùng cái tâm nghe, Ngài nghe thông suốt cả mười phương, và thành cái hạnh phổ hiền đó, như Ngài đã trình bày đó. Nhưng mà với người sơ tâm thì dễ không? Không dễ à, phải không? Làm sao mà dùng cái tâm nghe mà nghe khắp mười phương? Cho nên đây nói là đó là do cái sức thệ nguyện rộng lớn mà được. Tức là do Ngài Bồ Tát Phổ Hiền đó, do cái sức thệ nguyện rộng lớn của Ngài đó, mà được vậy, chứ không phải là mới và hàng sơ tâm vào mà được vậy dễ dàng. Đúng không? Nó không phải dễ dàng. Cho nên hàng sơ tâm không dễ đến được. Cho nên đó là chỗ khó cho hàng sơ tâm. Do đó mà Ngài Văn Thù Ngài lựa ra. Đó. Còn tưởng chót mũi vốn là quyền cơ, chỉ để nhiếp tâm được an trụ. Nếu cảnh quán lại thành sở trụ, thì làm sao được tính viên thông? Tức là Ngài Tôn Đà La Nang Đà, từ nơi tỷ thức mà được vào đạo đó, tức là do quán nơi cái chót mũi mà đi sâu vào. Nhưng Ngài quán sâu từ chót mũi, thấy cái tướng hơi trắng rồi đó, hơi khối rồi đó, từ từ mới đi sâu vào. Nhưng mà đây Ngài nói làm sao? Đây Bồ Tát Ngài nói đó là cái quyền cơ. Quyền cơ tức là cái phương tiện tạm thời để mà nhiếp tâm an trụ. Quán chót mũi đó là cái phương tiện tạm thời cho người nhiếp tâm an trụ. Nghe không? Thì nếu mà người mà không có khéo biết á, tức là không có buông được cái cảnh sở quán đó, cứ bám vào cảnh sở quán nó hoài đó, thì cũng không có duyên thông nổi. Nghe không? Tức là tạm mượn cái đó để làm chỗ tâm an trụ, nhưng mà rồi không khéo là mình kẹt nơi cái cảnh sở quán, thấy có cảnh sở quán đó là kẹt nơi cảnh sở quán đó hoài, mà kẹt nơi cảnh sở quán đó thì làm sao thấu suốt được biên thống. Nghe không? Cho nên đó là cái chỗ lo ngại cho hàng sơ tâm dễ mắc kẹt. Cho nên là Ngài Văn Thù Ngài cũng lựa ra. Đó. Còn nói pháp, khéo dùng các danh từ, cốt yếu là trước phải được khai ngộ. Nếu lời nói không phải vô lậu, thì làm sao được tính viên thông? Tức là Ngài Phú Lâu Na, ở nơi cái thiệt thức, do cái biện tài vô ngại, cho nên Ngài tuyên nói cái lý khổ không, rồi thâm đạt được thật tướng. Nhưng mà với Ngài Phú Lô Na thì dễ, nhưng mà với người sơ tâm thì không dễ. Tức là sao? Tuyên nói lý khổ không mà rồi thâm đạt được thật tướng. Thì đây Ngài Văn Thù nói đây là do căn cơ đã thuần thục rồi mới được như vậy. Chứ không dễ gì với hàng sơ tâm mà thông được. Tức là sao? Tức là trước phải được khai ngộ. Rồi sao? Tức là vượt qua lời nói, đạt được cái ý sâu ngoài lời, rồi đạt ý quên lời đó, thì mới gọi là mới là thông suốt được. Còn không khéo là nói là mắc kẹt trên chữ nghĩa thì làm sao viên thông? Không? Mà nếu mà chưa khai ngộ thì làm sao mà vượt qua được? Đó. Cho nên đây là chỗ khó cho hàng sơ tâm, do đó mà Bồ Tát Quan Thù này cũng lựa ra.